Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 536. Tôi rất ghét có người tới trường học tìm tôi. Gốc truyện audio.com, cách chương.